Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512, người oán hắn sao? Hoàng đế thái tử còn để lại Yến Đường mấy người bọn hắn cận thần tại Càn Thanh Cung nói chuyện. Cái này xây vương phủ sự tình, chính ngươi có ý kiến gì hay không? Hoàng đế hỏi Yến Đường. Yến Đường nói, thần cần tuân hoàng thượng ý chỉ. Hoàng đế nhíu mày, cái kia chẫm coi như Đông Nam Tây Bắc thành tùy tiện chỉ địa nhi. Đến lúc đó cùng phường Thái Khang cách nhau 10 đường phố 8 đường hầm, ngươi đừng trách chẫm. Yến Đường trần chờ, Yến Nương cùng Tĩnh Ninh Hầu nghe vậy đều có chút gấp. Thái tử cười lên, hỏi Thích Tử Dục, Tử Dục có ý kiến gì? Thích Tử Dục nói, trở về lời điện hạ, thần cảm thấy, chỉ ta thân nhân cô cùng vương gia tính tình kia. Làm không tốt 3 ngày 2 đầu đến gây ra chút ít chuyện tới quấy rối thánh giá. Y theo thần góc nhìn, chẳng bằng gần đây tìm mảnh chỗ ngồi xây phủ. Như thế có chuyện gì tự chúng ta xử lý liền xong rồi. Tránh cho hoàng thượng cùng thái tử điện hạ thêm phiền toái. Tĩnh Ninh Hầu long tay hướng con. Trai hắn đầu đi tán dương liếc một cái. Hoàng đế nói, có thể phường Thái Khang cái kia mảnh cũng không có cái gì đất trống nha. Trung quy không làm cho trẫm làm ra cái kia xua đuổi dân chúng sự tình tới. Yến Nương không nhịn, được tiến lên. Hoàng thượng, thật ra thì nhà chúng ta rất lớn. Đừng nói ở nhiều đại ca ta một phòng. Chính là ở thêm bọn họ sau này đệ tam người cũng sẽ không chen chúc. Nếu không chúng ta liền không xa rời nhau rồi. Vẫn là ở chung đi. Cái kia cũng không giống nói. Yến Đường hàm xúc nhìn mắt hắn. Hắn tự nhiên là không muốn cùng bọn hắn tách ra. Nhưng hắn bây giờ đã đến ấm phong. Còn ở tại Yến gia liền không có đạo lý. Chính là hắn cùng Diệp Thái Phi đáp ứng. Đừng quên nhà bọn họ còn có một cái nhị thúc Yến Đạt Ninh đây. Đến lúc đó gây ra những chuyện khác tới. Cũng là tính không ra. Nhưng ta không muốn cùng các ngươi tách ra nha. Yến Nương trong thanh âm lộ ra ủy khuất. Yến Đường cũng không triệt. Chỉ nhìn cho kỹ hoàng đế. Hoàng đế liền nói. Trước đó vài ngày Vũ Ninh bà Đỗ Tương lên nói lỗ nhỏ cho trẫm. Đại ý là muốn mời trẫm từ trong làm một cái hòa giải. Cùng Thích gia còn có Liễu nha đầu giải hòa. Vì biểu hiện thành ý của hắn. Hắn chịu đem tại phường Thái Khang cái kia sở nhà mà dọn ra đứng yên Bắc Vương kiến phủ. Bọn họ lại đem Quế Hoa ngõ hẻm nhà cụ án quy chế trùng tu vì bá phủ. Trẫm suy nghĩ đỗ ra cái kia nhà bên ngoài hàng sau cái kia mảnh vài mẫu đất. Xây cái vương phủ cũng không xê xích gì nhiều. Liền nhìn ý của các ngươi. Lần này cũng làm cho mọi người kinh ngạc. Từ giáo trường cái kia trở về sau, Đỗ gia cùng Vinh gia cùng chịu thiệt hại lớn, liền không có còn nữa động tĩnh gì đi ra. Không muốn ngược vào lúc này xuất đầu. Yến Đường cùng Tĩnh Ninh Hầu trao đổi ánh mắt. Liền nói, chuyện này xin hoàng thượng dung thần đi về hỏi qua Liễu Liễu ý tứ đáp lại. Hoàng đế gật đầu, cái này ngược lại không gấp. Có lẽ mẹ của ngươi không có ôm lấy cháu trai trước. Cũng không trở thành sẽ vội vã đuổi các ngươi ra ngoài. Mọi người đều cười lên. Yến Đường huynh đệ trở về phủ tới thời điểm. Thích Liễu Liễu đang tại Diệp Thái Phi trong phòng tán dóc. Thấy bọn họ hai trở lại không thể thiếu lại tụ nói trận, hoàng đế đề nghị. Đỗ gia có thể lên phần này lỗ nhỏ. Cũng thực sự là nghĩ với các ngươi giải hòa rồi. Thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thái Phi nhìn lấy Thích Liễu Liễu nói. Thích Liễu Liễu tế suy nghĩ một chút. Nói, ta không có ý kiến gì. Dù sao ta nên đòi đều đòi lại rồi. Có thể ở lại phường Thái Khang ở đương nhiên được. Đỗ Nhược Lan nát thấu xương. Đỗ Nhược Quân cũng đi theo làm chuyện xấu. Thế nhưng đoạn đã qua rồi. Đỗ gia cũng không khả năng ngu nữa đến đối phó với bọn họ. Bây giờ lên lỗ nhỏ dành ra Đỗ gia mảnh đất này cho bọn họ xây phủ. Một là vì đầu hàng lấy lòng. Thứ hai thật ra thì cũng là ngượng ngùng sẽ ở trên phố ở đi chứ. Từ đám bọn hắn ném đi vô tích sự. Trong nhà cái kia 2 tỷ muội như thế nào bị anh trai và chị dâu ghét bỏ tin đồn khả thi thường. Cũng có, mà xem xét lại những gia đình khác. Nhà nhà hòa thuận thịnh vượng. Như thế như vậy. liền ngay cả tại trên phố xuất nhập đều càng ngày càng không mặt mũi rồi. Lại cái nào cùng thuận tay đưa ra nhân tình này, mượn cơ hội dọn ra phường đi tới thể diện. Như thế người bên cạnh sẽ không nghĩ tới bọn họ là không ở lại được mới rời ra ngoài. Lại bọn họ ngày sau cùng thích ra đoàn ra cùng với người nhà họ Yến gặp mặt. Còn có thể đọ sức cái mặt cười. Lại hợp không tính qua. Mà với thích Liễu Liễu bọn họ mà nói. Cũng không cần lại cùng Đỗ ra làm hàng xóm. Lại có thể như nguyện ở lại phường trong. Tự nhiên cũng là chuyện tốt. Diệp Thái Phi nghe. Liền cũng cười nói. Lúc này cũng không biết nhà bọn họ ai ra chủ ý này. Ngược cuối cùng là thông suốt một lần. Yến Đường cũng cười nói. Ta đây quay đầu liền để Bàng Huy cùng Đỗ ra đi giao thiệp. Xem bọn họ ra giá bao nhiêu. Chúng ta lại đi trả lời Hoàng thượng. Xá tạo xây phủ chi phí do triều đình ra. Không cần bọn họ bận tâm. Sự tình rất nhanh liền có câu trả lời. Sau 3 ngày, chuyện này liền trở thành. Thụy Tuyết bên trong nghênh đón Tân Xuân. Một năm này kinh sư lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Yến Đường cùng thích Liễu Liễu tháng riêng Quy Ninh. Tiền thưởng thưởng tới tay mềm mại. Bởi vì trừ thích ra cả đám. Còn có làng trên xóm dưới tới tham gia náo nhiệt những thứ kia. Ban thưởng thời điểm thích Tử Dục trực tiếp tránh đi trong chuồng ngựa rồi. Kết quả bị Trình Hoài Chi hình trích tìm tới đỡ ra. Kiên trì đến cùng cho tiểu cô phụ dập đầu đầu. Lại thu một nhóm thỏi bạc. Định Bắc Vương phủ dự bị năm sau động công. Định Bắc Vương Đoạn Kiêu danh hiệu tại triều đình trong ngoài cũng dần dần vang dội. Liên quan với năm xưa Đoạn Hồng Phi sự tình cũng ngày càng bị lật. Nhảy ra tới ca tụng. Nhưng trên phố người quen lúc không có ai vẫn thói quen xưng Yến Đường nguyên danh. Chính Yến Đường cũng không so đo. Bởi vì Yến gia với hắn có 20 năm công ơn nuôi dưỡng. Lấy nguyên danh xưng hô hắn. Cũng không tính không tôn trọng. Tiêu hành rốt cuộc lưu lại rồi. Trong 2 tháng xuân về hoa nở. Hình trích cùng Tô Thận từ lập gia đình thời điểm. Hắn cũng tới rồi. Thích Liễu Liễu ôm lấy bụng hỏi hắn. Cùng cha ngươi chỗ đến thế nào? Biết hắn nhiều năm như vậy. Lại có thể lần đầu ở trên mặt hắn nhìn thấy điểm loáng thoáng mắc cỡ đỏ bừng. Có thể như thế nào đây? Không cứ như vậy. Nàng cười lên. Nghe nói cha ngươi gần đây thường hướng ngươi trong phủ thăm nhà. Hắn cũng không thường hướng nhà các ngươi đi. Tiêu hành không thừa nhận. Lại không phát hiện chính mình thần sắc đã so với từ trước đàm luận lên những thứ này thời điểm thả. Lỏng mau hơn. Thích Liễu Liễu cười nhìn về xa xa rộn ràng rước dâu mọi người. Hồi lâu nói. Nếu như không có ban đầu những chuyện kia. Nói đến nửa đường nàng im bặt mà dừng. Tiêu hành không đợi được nói tiếp. Xoay đầu lại. Đem rất sớm đã muốn hỏi lên. Ngươi có trách ta hay không hoàng tổ phụ? Dù sao nếu như không phải là về điểm kia nhỏ mọn tâm địa. Cũng không trở thành có sau đó như vậy nhiều sự tình. Vậy ngươi trách hắn sao? Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Hắn yên lặng rất lâu. Hít sâu một hơi. Vòng ngực nói. Ban đầu là có chút. Nhưng bây giờ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Ta muốn nếu ta mẫu phi là tự nguyện. Như thế chỉ cần phụ hoàng ta chưa từng cô phụ nàng. Ta cũng không có lập trường gì đi trách hắn. Tiên đế là đạp trên thi thể của đồng bào huynh đệ vị. Đối với hoàng quyền coi trọng có đặc biệt khắc sâu lĩnh hội. Mà hoàng đế lại bất đồng. Hắn mặc dù giúp đỡ cha của hắn chinh chiến lên trước thượng vị. Nhưng là hoàng thất trong lúc đó tranh đoạt cũng cho hắn cảnh giác. Hắn không muốn bi kịch tái diễn đến con gái của hắn trên người. Vì vậy thăng bằng hậu cung, yêu quý con gái, ổn định triều cục, tranh thủ làm một cái thanh minh nhân đức chi quân. 2 cha con bất đồng lý niệm, rốt cuộc tại Đoạn Hồng Phi rời núi lên dẫn phát mâu thuẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,